Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Hậu Cung Vương Hiện Thân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu triệu mục đã nghĩ xong. Theo Nakiri Senzaemon muốn một cái thức ăn ngon tế bào, sau đó thành là thập kiệt, rồi đến tay một cái, còn lại hai cái. Irina Nakiri thần là thập kiệt lấy được thức ăn ngon tế bào hắn muốn lấy được tay. Cái cuối cùng thành là đặc cấp đầu bếp. IGU chỉ cần xác nhận ngươi không có trước thời hạn trích thức ăn ngon tế bào, tự nhiên làm theo sẽ cho cùng một cái. Hắn chỉ cần nhịn được không trích. Nói dối thành là viễn nguyệt thập kiệt lấy được thức ăn ngon tế bào thất lạc. Dựa theo quy định, IGO không cách nào cự tuyệt hắn. Như vậy bốn cái liền tới tay. Hắn không lo lắng IGO không cho, bởi vì trước mấy đời thập kiệt thì có người làm như vậy. Đạt được thức ăn ngon tế bào không trích, cùng thành là đặc cấp đầu bếp lại là một cái. Sau đó mình trích một cái bán cho thức ăn ngon thợ săn một cái. Đây là cho phép, dĩ nhiên bình thường rất ít có người làm như vậy. Không chỉ là bởi vì lối ăn không tốt xem bị người chê cười, càng bởi vì thức ăn ngon tế bào trước thời hạn trích càng khó hơn thành là đặc cấp đầu bếp. Đầu bếp thông thường không cho trích trừ thức ăn ngon tế bào chân quý trở ra. Càng bởi vì đặc cấp đầu bếp trước kia không cách nào hàng phục thức ăn ngon tế bào, chỉ có thể dùng chân quý tài nguyên áp chế thức ăn ngon tế bào tích góp nội tình. Cái này áp chế quá trình rất phí tiền, phân tâm áp chế vậy bất lợi cho tăng lên tài nấu nướng. Vì vậy cho dù có điều kiện trước thời hạn trích thức ăn ngon tế bào cũng không nhiều. Bỏ mặc lúc nào đời, không có tiền không tài nguyên thì phải từng bước lạc hậu. Thế Thiết gia tộc có tiền, nhưng là triệu mục không dự định muốn. Hắn số lượng cần đặc biệt kinh người. Nakiri Sezaimon coi như đối với hắn lại áy náy cũng không khả năng cho hắn như vậy một khoản tài sản, dẫu sao hắn cái thân phận này tuổi tác ở đó bày. Không có một cái nhà giàu có sẽ để cho 15 tuổi thiếu niên không tiết chế phung phí. Phương pháp kiếm tiền có rất nhiều loại, mỹ thực tinh cầu mở nhà ăn không thể nghi ngờ là nhất kiếm tiền. Nhưng không có đặc cấp đầu bếp thực lực, cũng chỉ có thể mở một nhà bên đường tiệm nhỏ được lợi chút tiền khổ cực. Trừ những thứ này ra còn có một cái biện pháp, đó chính là gia nhập Mỹ Thực Liệp Nhân Hiệp Hội. Nghề thức ăn ngon thợ săn cũng chia cấp bậc theo đầu bếp cấp bậc như nhau. Bất đồng chính là nghề thức ăn ngon thợ săn lên cấp so với đầu bếp nhanh hơn rất nhiều. Theo tốc độ tăng lên đối ứng là thức ăn ngon thợ săn vượt qua tỷ số chết. Thức ăn ngon thợ săn đi săn ảo tưởng sinh vật tự thân cũng bị ảo tưởng sinh vật đi săn. Hơn nữa thức ăn ngon tế bào đặc biệt lệ thuộc vào thức ăn ngon. Không cho thức ăn ngon tế bào cung cấp đủ thức ăn ngon đừng nói tăng lên thực lực. Chỉ là cắn trả cũng đủ để cho thức ăn ngon tế bào ngược lại ăn thức ăn ngon thợ săn. Mỹ Thực Liệp Nhân Hiệp Hội Lễ Tân. Triệu Mục cầm lên một tờ khai bắt đầu ghi danh. Nhân viên làm việc thương hại nhìn Triệu Mục, nhiều nhất mười mấy tuổi có thể có nhiều ít thực lực. Nhất định là từ TV báo Internet và trong tiểu thuyết nghe nói thức ăn ngon thợ săn náo nhiệt và đặc sắc kiếp sống, vì vậy đầu óc nóng lên mơ ước thành là đẹp thực thợ săn. Lần này gặp mặt, chỉ sợ sẽ là một lần cuối cùng gặp mặt, sinh mạng mới thức ăn ngon thợ săn. Tử trận trước tiên nhưng mà cao đến một nửa, còn lại một nửa người sống sót, vượt qua 90% đều là giải ngũ quân nhân. Cuối cùng 20% người sống sót mới đến từ người bình thường. Cho dù là cao như vậy tỷ số thương vong nhưng là bởi vì ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đắt giá giá trị. Mỗi ngày vẫn có rất nhiều người đi tìm cái chết, điền xong ghi danh biểu. Triệu Mục dẫn đến một cái bảng số qua một bên chờ đợi khu nghỉ ngơi. Xếp hạng trước mặt hắn người không nhiều. Triệu Mục nhìn từng cái bị kêu đi vào tiến hành khảo sát. có thất vọng đi ra, có hưng phấn rời đi. Mắt xem còn nữa hai cái liền đến phiên hắn, thời điểm ở hắn bên cạnh đột nhiên ngồi cái kế tiếp màu đỏ tóc ngắn trên đầu trói bạch vải thiếu niên, Yukihira Suma. Triệu Mục hơi sững sờ, bởi vì là ba cái thế giới dung hợp tới. Sinh mạng mới Mỹ thực tinh cầu tự nhiên không thể nào có ba cái nhân vật chính. Trung Hoa tiểu đương ra nhân vật chính Lưu Ngang Tinh và Thực Kích Chi khéo léo nhân vật chính. Yukihira Suma trực tiếp bị đánh rơi là vai phụ. Duy nhất nhân vật chính bị thức ăn ngon tù binh thế giới luân hồi nhân vật chính A Lỗ chiếm cứ. Ai bảo A Lỗ thực lực cường đại đáng sợ mà Lưu Ngang Tinh và Yukihira Suma cũng chỉ là đầu bếp. Nhất là Yukihira Suma, hắn là ba nhân vật chính lớn trong yếu nhất một cái. Từ nhỏ cùng phụ thân Yukihira thành một lang nở một tiệm nhỏ. 3 tuổi liền bắt đầu học bếp tiếp đãi quý khách. Đến nay mặc dù cũng làm giá rẻ tiệm nhỏ sắp xếp, nhưng là thiên tư kinh người, không lâu sau tương lai nhập học Viễn Nguyệt học viện không tới 1 năm đã thành là thập kiệt thứ nhất. So với tư chất hắn không thua với Irina Nakiri. Trưởng bếp kinh nghiệm thậm chí vượt qua xa Irina Nakiri. Cái này không kỳ quái. Yukihira thành một lang mặc dù chỉ là lân đầu bếp kém hơn Nakiri Senzaemon. Nhưng là Nakiri Senzaemon cũng không có nhiều như vậy thời gian tay nắm tay dạy tài nấu nướng. Chỉ có Yukihira thành một lang mới có thể lãng phí 12 năm thời gian ẩn cư ở một cái tiệm nhỏ đào. Tạo người thừa kế, người tốt, ta là Yukihira Suma. Yukihira Suma thấy Triệu Mục nhìn về phía hắn đưa tay ra cười nói. Thế Thiết Mục, Triệu Mục thân tay cầm một chút, thuận tay rút ra đi một chút vận thế. Nếu như chúng ta đều được là đẹp thực thợ săn muốn cùng nhau họp thành đội sao? Yukihira Suma mong đợi hỏi. Thức ăn ngon thợ săn. Hắn nhưng thật ra là không nghĩ đến. Giấc mộng của hắn nghĩ là rồng đầu bếp, nhưng là không có biện pháp. Phụ thân Yukihira thành một lang đột nhiên giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để cho hắn ở trong vòng 1 tuần lễ mang về tùy ý một loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là ai bảo tỉ thí tài nấu nướng thời điểm hắn thua nhận thua cuộc. Hắn biết mình số tuổi là hoàn cảnh xấu, những thứ khác thức ăn ngon thợ săn chắc chắn sẽ không theo hắn họp thành đội. Thật vất vả gặp phải một cái bạn cùng lứa tuổi, nếu có thể cùng nhau họp thành đội liền quá tốt. Không muốn, ta đã có đội ngũ. Triệu Mục lắc đầu nói. Yukihira Suma thất vọng quay đầu lại. Hắn cũng là rất kiêu ngạo tự tin người. Bị người cự tuyệt còn muốn chủ động góp đi lên không phải hắn phong cách. Nào ngờ ngồi ở bên cạnh hắn Triệu Mục đã đang suy nghĩ phải thế nào giết chết cái này sau cung. Vương, hắn có đồng thuật sửa số mạng. Có thể tùy tiện sửa đổi ý thức của người. Trên thực tế mấy năm qua, Triệu Mục đã phát hiện một ít đồng thuật sửa số mạng thiếu sót. Đó chính là sửa đổi ý thức tồn tại. Theo thời gian đưa đẩy loại này đối với ý thức sửa đổi sẽ dần dần nhạt đi. Dẫu sao đồng thuật sửa số mạng không phải nô dịch linh hồn, mà chẳng qua là đơn thuần sửa đổi ý thức điều chỉnh trí nhớ. Mà người sau ngày mốt là sẽ phát sinh biến hóa. Cái này cùng nguyên bản yêu chết đi sống lại người cũng sẽ có một ngày xích mích thành thù như nhau. Muốn phải bảo đảm sửa số mạng hiệu quả, không sai biệt lắm 4-5 năm thì phải lần nữa củng cố một lần mới có thể tuyệt đối không thể sai. Sót nhầm lẫn, mỗi một lần củng cố cũng phải hao phí thời gian niệm lực. Khống chế nhiều người tiêu hao thì trở nên lớn. Đây cũng là tại sao hắn không có sửa đổi Irina Nakiri ý thức, mà là lựa chọn phối hợp tâm trạng năng lượng công tâm. Irina Nakiri vậy trận khóc lớn hắn nhưng mà âm thầm xuất lực không thiếu. Dù vậy, công lược Irina Nakiri cũng phải phí một phen công phu. Trừ Irina Nakiri, hắn muốn công lược còn có không thiếu nữ đầu bếp. Dưới tình huống này, Yukihira Suma cái này có dược vương và sau cung vương danh hiệu trước nhân. Vật chính liền đặc biệt chướng mắt. coi như không giết chết hắn cũng phải để cho hắn hoàn toàn mất đi cho mình nữ đầu bếp bỏ thuốc có khả năng tàn phá nhan sắc, bại danh tiếng xấu, vẫn là dứt khoát giết chết. Triệu Mục cúi đầu nghiêm túc cân nhắc, bây giờ giết không chỗ tốt. Yukihira Suma rốt cuộc cũng là trước nhân vật chính một quả. Cùng Mỹ thực tinh cầu hoàn toàn ổn định xuống một lần tiến vào cái thế giới này. Đến khi có thể đánh mất siêu duy thể bảng hiệu thời điểm thuận tay giải quyết hắn mới có thể lợi ích tối đại hóa, các loại độc kế ở trong lòng thoáng qua. Sau đó từng cái bị bác bỏ. Trước nhất nghĩ tới chính là tài ách lực. Nhưng mà hắn sớm liền phát hiện tài ách lực ở cái thế giới này cần phải dùng cẩn thận. Bởi vì quang minh phe đầu bếp đối với bóng tối mặt trái lực lượng tinh thần đặc biệt nhạy cảm. Tài ách lực bị Chu Tâm phát hiện xác suất cao vô cùng. Cho nên phải nghĩ những biện pháp khác. Sao Dung Kiều, xem hình Yukihira Suma https://chấm.pacn.vk/fs-0-gạch-chéo-sau-40-gạch-chéo-n7-gạch-chéo-fou-d-gạch-nối-w-a-s-gạch-nối-s-o-k-u-g-e-k-i-gạch-nối-n-o-gạch-nối-s-o-m-a-gạch-nối-c-s-a-a-c-t-e-a-gạch-nối-s-o-n-g-gạch-nối-s-e-a-i-s-gạch-nối-s-i-d-e-gạch-nối-b-o-y-s-gạch-nối-ba-gạch-nối-s-o-gạch-nối-4-1-7-8-5-5-2.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-gạch-nối-paau-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.